Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chấn kinh. Chỉ thấy Ngọc Thanh Lạc trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh đao. Mũi đao sáng lấp lóa, trực tiếp chống đỡ ở Kỳ Hàn Thiên cổ phía trước. Thập tam hoàng tử muốn động thủ sao? Kỳ Hàn Thiên nơi nào còn dám động? Yết hầu lan lan, có thể nhìn đến đao kia mũi nhọn đều nhanh muốn đâm phía trên mình. Nháy mắt liền hô hấp đều không dám khinh thường. Chỉ là ông lấy thanh âm kêu. Ca, ca, nữ nhân này thật là khủng khiếp. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như vậy nữ nhân. Vừa mới động tác nhanh như vậy, giống như liền là một cái nháy mắt. Trên cổ mình liền nhiều hơn một thanh đao. Thoạt nhìn sắc bén cực kỳ. Thái tử mấy bước tiến lên. Nhíu nhíu mày. Thấp giọng nói. Cô nương. Thập tam vẫn còn con nít. Không hiểu chuyện. Người đừng cùng hắn so đo. Việc cấp bách. Vẫn là trước cho Bảo Nhi nhìn xem tổn thương a. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới đem đao thu về. Sau đó tiếp tục cho Ngọc Bảo Nhi bôi thuốc. Kỳ Hàn Thiên trên trán cũng đã toát ra mồ hôi. Trên lưng bị Kỳ Hàn vệ hơi hơi nâng. Để tránh hắn ngã xuống trên mặt đất đi. Một hồi lâu, Kỳ Hàn Thiên mới thầm nhẹ nhàng thở ra. Đã tỉnh hồn lại. Thế nhưng là cái kia bị đao chống đỡ lấy sỉ nhục. Hắn vẫn là lòng dạ oán hận. Chỉ là hắn lại không dám chính diện đối đầu Ngọc Thanh Lạc. Chỉ có thể đứng ở bên người thái tử. Tức giận bất bình nói ra. Thái tử ca ca, ngươi làm gì đối với nàng khách khí như vậy? Cái này nữ nhân vừa rồi nhưng là muốn giết ta à? Hơn nữa hắn còn cả gan làm loạn ngồi ở ta trên giường. Loại nữ nhân này, nên thật tốt trừng trị một phen mới được. Thập tam, không được vô lễ. Kỳ Hàn vệ trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó ngẩng đầu, lại bình tĩnh nhìn về phía mặt mày thanh lãnh phảng phất nếu không có chút ba động nào Ngọc Thanh. Lạc, thấp giọng nói. Thập tam, ngươi không phải vẫn muốn nhìn một chút lúc ấy cứu được ngươi vị cô nương kia sao? Hiện tại người liền ở trước mặt ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kỳ Hàn Thiên trừng mắt nhìn. Lại trừng mắt nhìn. Sau đó chấn kinh nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Thái tử ca ca. Người mới vừa nói cái gì? Người nói cái kia cái người. Chính là nàng. Ân. Kỳ Hàn Thiên lại lui về phía sau hai bước. Con mắt ủng ục ục. Lại là tò mò lại có chút sợ hãi thẳng hướng Ngọc Thanh Lạc trên người nhìn. Cái kia dò xét ánh mắt nóng bỏng. Nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc mi tâm thẳng vặn. Một phòng đều dị thường yên tĩnh. Kỳ Hàn vệ không nói lời nào. Luôn luôn phách lối Kỳ Hàn Thiên cũng ngoan ngoãn im lặng. Vậy dĩ nhiên là người nào đều không dám nói chuyện. Mà sớm đã bị đám người quên lãng Ngọc Kiến Đạt. Vẫn như cũ nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Cúi đầu thấp xuống không dám ngẩng đầu. Chỉ là lỗ tai lại giật mình dựng thẳng lên. Nghe một chút mà nói. Lại kết hợp chính mình tưởng tượng. Đại khái đoán được một ít chuyện. Đại khái là mới tiến vào cô nương cứu qua thập tam hoàng tử. Cho nên thái tử đối với nàng 10 phần lễ ngộ. Ngay cả thập tam hoàng tử. Cũng tâm tồn cảm kích. Coi như nàng vô lễ. Lại ngông cuồng. Cũng không có muốn trị nàng tội ý tứ. Mà vị cô nương này lại là mềm lòng. Không thể gặp Bảo Nhi vết thương chẳng chịt ngã trên mặt đất. Liền dẫn hắn đi một bên trị liệu. Bất quá, mặc kệ cô nương này rốt cuộc là người nào. Chỉ ít Ngọc Kiến Đạt là thở dài một hơi. Nhìn tình huống Bảo Nhi là an toàn. Hắn không cầu Ngọc Bảo Nhi có thể bình yên vô sự. Dù sao đắc tội Lưu Vân Quốc hoàng tử. Không phải dễ dàng như vậy làm tốt. Hắn chỉ cầu hắn có thể còn sống sót. Liền xem như có một hơi nhường hắn mang về. Hắn cũng là mang ơn. Ngọc Thanh Lạc không biết chúng người tâm tư như thế nào. Chỉ là hết sức chuyên chú cho Ngọc Bảo Nhi trị thương. Chỉ là nhìn chằm chằm nàng đánh giá một lúc lâu Kỳ Hàn Thiên. Chợt chậm rãi đi đến nàng bên cạnh. Ánh mắt rơi vào nàng cặp kia đẹp mắt tinh tế trên ngón tay. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi thực sự là lúc trước cứu qua ta và thái tử ca ca nữ nhân kia. Hiện tại, hối hận, Ngọc Thanh Lạc cũng không ngẩng đầu lên. nhìn chằm chằm Ngọc Bảo Nhi bên lỗ tai cái kia cục máu nhỏ. Mi Tâm nhéo nhéo, cái này Kỳ Hàn Thiên ra tay thật đúng là đủ hung ác. Nếu không phải hôm nay hắn thái tử ca ca ở chỗ này, nàng không phải là được thật tốt giáo huấn hắn không thể. Kỳ Hàn Thiên nghe lời này một cái, liền có chút bất mãn. Vì cái gì? Đã cứu ta có cái gì tốt hối hận? Làm sao? Ngươi không thấy được bị ngươi thương thành dạng này Bảo Nhi sao? Ngọc Thanh Lạc thả tay xuống, mãnh liệt mà đem hắn kéo gần mấy bước. Chỉ Ngọc Bảo Nhi trên người tổn thương, hung hăng nói ra, thấy không? Đây đều là ngươi tạo thành. Nếu là ta lúc trước không cứu ngươi, tặng cho ngươi chết được rồi, ngươi còn có thể bị thương kẻ khác. Kỳ Linh Mi Tâm cũng đã đánh thành kết. Cô nương này thực sự là quá không biết lễ phép. Thập tam hoàng tử sao có thể cho phép hắn như vậy nhục nhã. Hắn lại muốn rút kiếm lên trước. Chỉ là vừa mới có hành động, liền bị Kỳ Hàn vệ đưa tay ngăn lại. Kỳ Linh không giải. Thái tử, thập tam hoàng tử hắn. Vô sự. Kỳ Hàn vệ nhỏ bé nở nụ cười. Thoạt nhìn, cô nương này ở thập tam trong suy nghĩ uy vọng vẫn đủ lớn. Đều bị dạng này níu lấy cổ áo. Thế mà cũng không lớn phát cáu. Ngược lại, cái kia ta không phải cố ý. Ai bảo hắn bóp ta cổ, còn hung hăng mắng ta kia mà. Kỳ Hàn Thiên trong lòng vẫn không có nửa điểm vẻ xấu hổ. Hắn là hoàng tử, loại này đánh chửi nô tài sự tình. Từ nhỏ thấy cũng nhiều, cũng cảm thấy là đương nhiên. Huống hồ, hắn không đem người đánh chết tại chỗ, cũng đã cảm thấy mình 10 phần lương thiện. Nghĩ tới những thứ này, Kỳ Hàn Thiên trong lòng còn có chút ủy khuất nữa. Vậy ta là hoàng tử a, nhiều như vậy nô tài nhìn đây. Nếu là không xuất ra điểm uy vọng đi ra, kẻ khác đều không coi ta là chuyện. Vậy ta đây làm hoàng tử, về sau không là phải bị người khi phụ đi. Hơn nữa, hắn cũng liền bị thương nhẹ. Ta cổ bị hắn bóp bây giờ còn đau nhức đây. Người đều không cho ta xem một chút. Bắt mạch cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái. Hắn lại còn ý nghĩ hão huyền muốn để cho mình cho hắn bắt mạch. Được rồi, loại này hoàng thất đệ tử từ trước đến nay là loại này tính tình. Nàng nói lại nhiều đều vô dụng. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên buông lỏng tay ra, lại nghiêng đầu đi cho Ngọc Bảo Nhi bôi cao dán. Ai biết Kỳ Hàn Thiên vốn liền một cước đặt ở ghế nhỏ phía trên, một cước để dưới đất. Bị nàng như thế buông lỏng, cả người hắn liền hướng phía sau thối lui, hiểm hiểm lảo đảo mấy bước, trực tiếp đụng phải trong góc quỳ Ngọc Kiến Đạt. Ngọc Kiến Đạt vô ý thức nâng lên nửa người, ngay tại chỗ liền dùng tự mình cõng đem Kỳ Hàn Thiên chống đỡ. Thập tam hoàng tử, cẩn thận. Kỳ Hàn Thiên lúc này mới ổn định xuống tới, giật giật phần lưng, thở ra một hơi. Kỳ Linh nháy mắt đối Ngọc Thanh là càng thêm bất mãn. Có thể là nhìn thái tử cùng thập tam hoàng tử tựa hồ đều không xem trọng bộ dáng, cũng chỉ có thể nhíu nhíu mày. Thôi, ngược lại là Ngọc Kiến Đạt, như vậy một ngăn, vốn liền quỳ đau nhức đầu gối bỗng nhiên một quất, bén nhọn đau nhức giống như là khắp vào cốt tủy đồng dạng. Không nhịn được bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, hai tay chống trên mặt đất rất thẳng người, nghĩ đến làm dịu cái kia một cỗ đau nhói. Ai ngờ thân thể vừa nhấc, đầu cũng khẽ nâng lên đến, sau đó, cả người liền sững sờ ở ngay tại chỗ, không dám tin nhìn về phía trên giường êm không biểu lộ nữ tử. Hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh, Thanh Lạc, ngoặc kép, IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.